Ba năm sau, kể khi Vũ Gia và Thần Gia lập hôn ước cho Vũ Thiên Quân và Thần Thân Thân, cả hai gia tộc đều gặp đại kết. Tuy rằng không lớn thế nhưng cũng là phiền phức không nhỏ. Cứ không lâu sẽ chuyển đến có gia tộc hay tông môn nào đó mạo phạm Vũ Gia hoặc Thần Gia. Những gia tộc tông môn này có thể là thế lực phụ thuộc Vũ Gia hoặc Thần Gia, cũng có thể là thế lực khác. Thế nhưng Lý, Lục, Phong, Tam Gia gần đây vậy mà không làm khó dễ Vũ Gia. Điều này cũng mấy người hiểu. Bọn hắn đứng ngoài nói là không muốn tham gia phân tranh, sẽ đứng ngoài trung lập. Thế nhưng các thế lực lớn cũng không xảy ra phân tranh quá lớn. Tuy nhiên cũng có vài lần xảy ra nghiêm trọng cuộc chiến. Gần 2 năm trước, Tần Gia thế lực phụ thuộc Ngọc Phong Tông làm phản tấn công sản nghiệp Tần Gia, sau đó quay sang phụ thuộc Viên Gia. Tần Gia tức giận, vậy mà phái gần 20 nhân thông thần cảnh cùng với trăm thiên đen cảnh cường giả đi diệt Ngọc Phong Tông. Ngọc Phong Tông cũng được xem là địch phong nhị lưu thế lực, có hai tên thông thần cảnh lão tổ tọa trấn. Thế nhưng đối mặt với Tần Gia vẫn chưa đủ nhìn ra. Trận chiến kéo dài chưa đến nửa ngày, Ngọc Phong Tông gần như hủy hoàn toàn, thì Viên Gia bất ngờ phái mời dân thông thần cảnh, hơn 50 tên thiên đan cảnh cùng với 2 tên thần cảnh đại năng, mỗi một lần diệt Tần Gia toàn quân. Không ai ngờ tới Tần Gia cũng phái tới một vị thần cảnh đại năng. Hắn một người áp chế 2 vị thần cảnh Viên Gia để cho phía dưới cường giả chém giết. Hơn một ngày sau, Viên Gia trọng thương rút lui. Nghe nói 2 vị thần cảnh đều bị thương, tổn thất mấy vị thông thần cường giả, thiên cảnh cường giả thì càng nhiều. Ngọc Phong Tông toàn diệt, có cần mấy tên thiên đan cảnh theo Viên Gia rút lui đi. Sau việc này, Viên Gia cùng Tần Gia suýt chút nữa đánh lên. Thế nhưng quỷ dị ngưng chiến. Qua đây thế nhân thêm một lần nhận thức và đại thế gia đáng sợ. Phải biết nhất lưu tông môn may mắn mới có thần cảnh tọa trấn, đó cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thêm nữa, một năm trước Vũ Gia dòng chính Vũ Thế Nguyệt bị phát hiện ở Tha Lâm Bi Cảnh, sau đó bị đại năng cường giả đuổi giết, thậm chí có cả thần cảnh đại năng, mà lại không chỉ một vị. Để mọi người giật mình khiếp sợ, đó là Vũ Gia một vị thần cảnh xuất hiện, một tên đập chết 2 vị thần cảnh đại năng, tham gia truy xét cũng rất nhiều thông thần cảnh cường giả, thế nhưng cũng không tìm thấy Vũ Thế Nguyệt. Trước khi rời đi, hắn để lại nguyên thoại: Vũ Gia ta không muốn ra ngoài, cũng không phải cái gọi là thế gia các ngươi là cái gì đáng sợ. Hừ, người xuất thủ là Vũ Thần Phát. Sau khi hắn rời đi không lâu, lại có thần cảnh đại năng đến đây tra xét, thế nhưng không phải là tìm Vũ Thế Nguyệt. Bọn hắn nhìn gần cả một đoạn sơn mạch biến mất thì hãi nhiên ngưng trọng rời đi. Đến đây thế nhân càng hiểu thêm Vũ Gia đại năng đáng sợ. Vũ Gia lúc này cũng có lẽ không phải yếu nhất trong bát đại thế gia.

cũng không nhìn thấu được ngũ hành lực do năm viên kim đan sinh ra. Ví như hắn khai mạt cũng là 81 mạt, thành tựu 9 viên nhân đan, hình thành làm cho hắn cũng phải khiếp sợ. Chỉ có trên lý thuyết cựu thiếu nguyên an, hắn thần linh đã là địa đen cản. Thực ra đây là hắn không tu hành chuyên cơ. Hắn đã hình thành nguyên hồn lấy tạo nguyên vũ gia, hắn rất có khả năng trong 3 năm đã thành tựu thông thần cản. Thế như làm cho hắn thất vọng là hắn vậy mà không có thiên kiếp lôi kiếp duyệt, hắn nghiền không thôi à. Nói đến phụ thân hắn, Phú Thế Thần cũng là 81 mạt, hình thành 9 viên nhân đen thuần màu đen lôi thuộc tính. Nguyên an nguyên hồn cũng là lôi thuộc tính. Có lẽ đây là độ ác cổ thể nguyên nhân. Hắn cũng suy đoán thân mang thái âm thiên thể Vũ Thanh Nguyệt của cô hắn, thái dương ma thể Vũ Thiên Dương được đệ hắn, cổ âm ma thể Vũ Thiên Liên muội muội hắn, cùng với chưa kích phát thiên phượng thể Vũ Thiên Phượng, có lẽ cũng là thai mà 81 mặt đáng sợ thiên phú. Chính hắn cũng phải giật mình suy đoán của mình. Phải biết vượt qua chính mặt đã không phải là bình thường có thể nghĩ, huống chi là cực hạn 81 mặt. Không cần nói bọn hắn những tên này khác biệt, chỉ cần mang thiên hồn thể Vũ Thiên Nhật tưởng ca hắn lên để thần tinh vượt, có lẽ là vật trong túi Vũ Gia. Thế nhưng chuyện này để nói sao à. Lúc này hắn đang suy đoán khi mặt Phú Gia hắn có lẽ không đơn giản, e rằng đến cả lão tổ của hắn cũng đang suy đoán việc này. Số mệnh cũng không thể đổ dồn vào một gia tộc được. Hay suy nghĩ mãi cũng không phải cách ra, xem ra ta nên ra ngoài học hỏi rồi. Vũ Thiên Quân đứng dậy rồi thư đồ quán lẩm bẩm nói: Thái gia gia, ta đi nhà. Hắn quay đầu nói với hư không một tiếng. Hắn biết ở đầu thư quán có một vị thái gia gia tọa trấn, chỉ là hắn không biết là ai thôi. Người này tu vi cao đáng sợ, cũng không hiện thân gặp hắn lần nào, không biết là đang âm mưu gì. Hù, đi đi. Tần cha nhân đầu kia đã ở. Một giọng nói mang theo sủng lệnh tựa không vọng tới. Nàng lại tới. Vũ Thiên Quân chán trường nói: Tình thánh ta còn chưa muốn kết hôn đây. Hắn suy nghĩ: Ha ha, tiểu tử ngươi à, nàng ngày sau chắc chắn là một mỹ nhân bại hoại à, cũng không ủy khuất ngươi, đi thôi. Trong hư không lại chuyển ra giọng cười chất mán: Hì hì. Vũ Thiên Quân cười xấu hổ quay đầu liền đi, vẫn không nhìn ra tiểu quỷ này là cái gì tu vi. Quay lại trong hư không có người nói khẽ: Hay, hy vọng chúng ta những lão già này có thể bảo vệ các ngươi yên bình. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vũ Thiên Quân, hắn thở dài, xem ra sắp có chuyện xảy ra rồi. Vũ Thiên Quân chạy về hướng vòng nguyện hồ. Đây là nơi bọn hắn đời thứ năm thực hiện nhau. Lúc này trên mặt hồ ánh sáng đang xen lóa mắt, một vòng tròn năm màu tỏa sáng tỏa ra nồng đậm áp bát.